Ngay khi nhìn thấy Doanh Thừa Phong, trên mặt mỗi người đều toát ra thần sắc khó tin. Ánh mắt của bọn họ quả thực giống như gặp được quý sống. Tuy nhiên, điều này cũng không thể trách cứ bọn họ. Dù sao, kỳ hạn 3 tháng thí luyện trong tháp truyền thừa đã trải qua ngàn năm chứng minh và được coi là định luật thép. Cho tới bây giờ vốn không có ai từng nghĩ qua, ở tháng thứ 4, Doanh Thừa Phong còn có thể sống sót rời khỏi truyền tống trận. Có lẽ, bởi vì chút tự giác và không cam tâm, Thẩm Ngọc Kỳ thủy chung tin tưởng vững chắc Doanh Thừa Phong bình an không gặp chuyện bất trắc. Nhưng coi như là cậu nàng, cũng không có loại hy vọng xa xôi vậy. Doanh Thừa Phong khẽ mỉm cười hướng về mọi người ôm quyền thi lễ, nói, đệ tử Doanh Thừa Phong bái kiến các vị sư tổ, có thể đứng ở chỗ này, đều là tông môn đại lão cùng một thế hệ với Phong Huống. Có lẽ hắn không nhận thức toàn bộ, nhưng kêu một tiếng sư tổ, vẫn là không sai. Phong Huống bước ra một bước, đi tới trước mặt hắn, giơ tay cầm lấy cánh tay Doanh Thừa Phong, đánh giá cẩn thận từ trên xuống dưới một phen, rốt cuộc cười hô hố nói, tốt, Thừa Phong, ngươi đã trở về. Trong lòng Doanh Thừa Phong dâng lên từng dòng nước ấm, hắn nhếch miệng cười nói, sư tổ, khiến ngài lo lắng rồi. Khi nhìn thấy biểu lộ thật tình của Phong Huống, trong lòng hắn vừa vui mừng lại vừa cảm kích. Trong toàn bộ khí đạo tông, chỉ sợ có mình vị lão tiên sinh này sẽ bất kể trả giá thứ gì đối với chính mình rồi. Chỉ có điều, nụ cười trên mặt Doanh Thừa Phong rất nhanh thu liễm. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện không khí xung quanh dường như có chút không thích hợp. Theo lý mà nói, khi nhìn thấy hắn thoát hiểm trở về, cho dù tất cả mọi người đều không mừng rỡ như điên, nhưng ít nhất cũng tương đối cao hứng. Nhưng lúc này, trên mặt mỗi người đều lóe ra vẻ âm u bất định, đặc biệt Lâm Xâm Diệu, vị trưởng bối này vẫn luôn muốn lôi kéo hắn, sắc mặt lại lúng túng, đôi mắt kia phiêu hút bất định, dường như vô tình hữu ý né tránh ánh mắt của hắn. Trong lòng lột bột một chút, hắn mơ hồ cảm thấy, ngay trong khoảng thời gian hắn vắng mặt này, dường như có chuyện gì xảy ra liên quan đến hắn, mà chính bởi vì chuyện này, cho nên mới tạo thành phản ứng kỳ quái trên mặt mọi người như vậy. Và từ đầu đến cuối, đê đều không có người tiến lên hỏi hắn vì sao lại dừng lại hơn một tháng trong không gian tháp truyền thừa. Thu liễm tâm thần, Doanh Thừa Phong trầm giọng hỏi, sư tổ, trong tông đã xảy ra chuyện gì sao? Âm thanh cười dài của Phong Huống đột nhiên ngừng bặt, trên mặt hắn đột nhiên hiện lên một tia áy náy. Doanh Thừa Phong xem như rõ ràng, nhưng trong lòng lại lành lạnh xuống. Hắn thấp giọng hỏi, sư tôn, ngài đây là? Phương Phủ đột nhiên than nhẹ một tiếng, nói, nếu Thừa Phong đã trở lại, mọi người nên giải tán đi thôi. Hắn phất tay, giống như xua đuổi mọi người rời đi. Lập tức, đại đa số thái thượng trưởng lão đều xoay người rời đi, thậm chí còn có người không có dũng khí quay lại liếc Doanh Thừa Phong một cái. Bởi vì những người này chính là những người đã đồng ý giao thầy trò Doanh Lợi Đức cho Thái Hồ Hồ gia xử trí. Theo bọn họ, vì vài tiểu tốt ngay cả cảnh giới võ sư cũng chưa đột phá mà trở mặt cùng Thái Hồ Hồ gia, tuyệt đối là một chuyện ngu xuẩn. Nhưng, hôm nay đã biết võ lão lẻ loi một mình đại náo Thái Hồ, cùng với việc Doanh Thừa Phong trở về, bọn họ lập tức hiểu được tầm nhìn của chính mình hạn hẹp rồi. Nụ cười trên mặt Doanh Thừa Phong đã sớm biến mất không thấy dấu vết. Hắn trầm giọng nói, Phong sư tổ, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Lúc này, chỉ còn vẻn vẹn ba người ở lại nơi này, ngoại trừ Phương Phủ và Phong Huống ở ngoài, còn thêm một người là chấp pháp đường Đoàn Thủy Tín. Vị lão đầu này chừng hai mắt nói, Phong sư đệ, nếu Thừa Phong sớm muộn gì cũng biết, vậy thì trực tiếp nói cho hắn biết đi. Phong Huống chậm rãi gật đầu một cái, nói, cũng thế, Thừa Phong, ngươi hãy nghe cho kỹ. Hắn dừng lại một chút, chăm chú nhìn Doanh Thừa Phong, nói, thôn Tam Hạp bị hủy. Hai mắt Doanh Thừa Phong đột nhiên ngưng tụ, tuy rằng hắn sớm biết đợi chính mình, chắc chắn sẽ không là tin tức tốt lành, nhưng tin dữ này cũng thật sự quá mức nằm ngoài dự đoán của hắn. Thôn Tam Hạp, hắn gần từng chữ một nhắc lại. Đúng vậy, Phong Huống gật đầu nói, là Thái Hồ Hồ gia đã ra tay. Doanh Thừa Phong nắm chặt hai đấm, móng tay cắm sâu vào trong thịt. Chỉ có điều cơ thể cũng quá mạnh mẽ, cho nên mới không đâm vào trong được. Phương Phù khẽ thở dài, Thừa Phong, tuy rằng thôn Tam Hạp bị hủy, nhưng cha mẹ ngươi và thầy trò Doanh Lợi Đức lại may mắn chạy thoát kiếp nạn này, mạnh khỏe không tổn hao gì. Trong lòng Doanh Thừa Phong khẽ động, lập tức hiểu được nguyên do trong đó. Hắn hướng về ba vị trưởng giả ở đây khom người thật sâu, nói: "Đệ tử đa tạ ân che chở của ba vị sư tổ." Phong huống khẽ lắc đầu, nói: "Doanh Lợi Đức chính là đệ tử khí đạo tông ta, lão phu tự nhiên sẽ che chở hắn. Mà cha mẹ ngươi lại làm khách ở quý phủ Trương Minh Vân, cho nên mới may mắn thoát nạn." Tuy nhiên hắn dừng lại một chút, nói: "Thực lực của y dù sao cũng có hạn, Hồ gia chẳng qua là không muốn đắc tội Thẩm gia nên mới coi như không thấy mà thôi. Bởi vậy, ngày mai lão phu liền đi cùng ngươi, đón cha mẹ người trở lại tông môn." Phương Phủ và Đoàn Thủy Tín nhìn nhau, đồng thời gật đầu một cái. Khi Doanh Thừa Phong không xuất hiện, hai người bọn họ có lẽ cũng không đồng ý, nhưng lúc này liền hoàn toàn khác rồi. Không gian tháp truyền thừa, qua nhiều thế hệ tới nay chưa ai có thể thoát thân mà ra sau 4 tháng. Bởi vậy có thể thấy được, kẻ này khẳng định có một số kỳ ngộ không thể tin được. Có lẽ, kỳ ngộ này đối với môn phái đều vô cùng quan trọng. Tại thời khắc này, hai người bọn họ may mắn vạn phần, cũng tốt trong tông môn có một vị phong huống, cũng tốt trước khi bọn họ ra sức ủng hộ phong huống bảo vệ đám người Doanh Lợi Đức, nếu không cục diện hôm nay sợ rằng sẽ hoàn toàn bất đồng rồi. Thúc, ngài khổ rồi. Trong phong phủ, Doanh Thừa Phong hướng về Doanh Loại Đức quỳ mạnh xuống, nói: "Lần này thôn Tam Hạp bị hại, đều là lỗi của cháu." Doanh Lợi Đức đỡ hắn lên. Tuy rằng vẻn vẹn chỉ mới 4 tháng không thấy, nhưng Doanh Lợi Đức còn đang trung niên mà tựa hồ đã trở nên tang thương rất nhiều. Khi Doanh Thừa Phong chưa trở về, trong lòng hắn kỳ thật đã nguội lạnh. Sau đó, truyền đến thôn Tam Hạp bị diệt, Hồ gia yêu cầu giao thầy trò bọn họ ra, Doanh Lợi Đức liền càng thấy bi ai và kinh hoàng. Tuy rằng Phong huống hạ lệnh, nhận hắn vào trong phong phủ, nhưng hắn tâm lực hao tổn quá độ, bị bệnh nặng một hồi. Ngược lại ba người Doanh Hải Đài, Doanh Hải Khang và Trương Xuân Hiểu còn khỏe mạnh cường tráng, nghe con mới sinh không kinh gì hổ, tuy rằng đồng dạng vạn phần đau buồn, nhưng siêng năng tu luyện, trông chờ vào một ngày có thể chính tay đâm kẻ thù, báo thù lớn này. "Thừa Phong, ngươi cũng không cần tự trách." Doanh Lợi Đức khẽ cau mày thở dài, người trong giang hồ, thân bất do kỷ. Cuối cùng sẽ luôn có một số việc nằm ngoài dự đoán của ngươi. Ai, chỉ cần ngươi có thể trở về, thì là vạn hạn trong bất hạnh rồi. Trên mặt hắn hiện lên vẻ nghiêm nghị, nói: "Thừa Phong, nhớ kỹ, không cần báo thù." Doanh Hải Đào nghiến răng nghiến lợi nói: "Cha, Thái Hồ Hồ gia không phải thứ tốt gì. Ngày xưa Hồ Chính Đức tham linh binh Thừa Phong luyện chế mà khiêu khích trước. Hiện tại Hồ gia lại làm ra việc ác như vậy. Thù này không thể không báo." Doanh Lợi Đức giận tím mặt, quát lớn một tiếng. Mặc dù vẻ mặt Doanh Hải Đào không phục, nhưng hắn vẫn không dám chống đối phụ thân, đành gục đầu xuống, thở hổn hển, đỏ mặt tía tai. Doanh Thừa Phong vội vàng nói: "Đào ca, ý của thúc thúc là, hiện tại phải giấy tài, không được khinh suất. Chờ khi chúng ta có đủ thực lực tiêu diệt Hồ gia, lúc đó mới có thể ra tay báo thù này." Doanh Lợi Đức chậm rãi gật đầu, nói: "Ngươi đã hiểu đạo lý này, vậy là tốt rồi." Tuy rằng trong miệng hắn khen ngợi, nhưng nội tâm cũng không có bao nhiêu kỳ vọng đối với việc báo thù. Hồ gia, đây chính là một quái vật cực lớn. Gia chủ hiện tại của Hồ gia, chính là một vị cường giả hoàng kim cảnh, cao thủ trong gia tộc lại nhiều như mây. Doanh gia trong mắt bọn họ, không thể nghi ngờ chính là một con kiến hôi. Cả đời muốn trông cậy vào lực lượng của mình báo thù, chỉ sợ không phải là việc có khả năng thực hiện rồi. Hắn nói như vậy, cũng chỉ muốn trấn an tâm tình của Doanh Thừa Phong. Nếu tiểu tử này đầu nóng hổi, nhất thời kích động, như vậy Doanh gia liền thực sự không còn tương lai. Doanh Thừa Phong liếc mắt ra ý với ba vị sư huynh một cái, đưa Doanh Lợi Đức vào trong phòng dưỡng bệnh. Doanh Hải Đào lôi kéo hắn rời khỏi phòng, nói nhỏ: "Tiểu đệ, ngươi định làm gì?" Trong mắt Doanh Thừa Phong chợt lóe quang mang, nói: "Đào ca, ngươi muốn thế nào?" "Nhẫn." Doanh Hảo Đào nói nặng nề. Mặc dù đang ở trước mặt Doanh Lợi Đức, hắn cũng biểu lộ vẻ mặt tức giận quá độ, nhưng dù sao là người tu luyện, hắn biết thực lực chênh lệch lớn giữa hai bên. Thừa Phong, lần này ngươi ở tháp truyền thừa được vật gì tốt? Rất nhiều thứ tốt. Doanh Thừa Phong chậm rãi nói. Tốt. Hai mắt Doanh Hải Đào sáng ngời hữu thần, nói. Nếu để cho ngươi thời gian, ngươi có nắm chắc có thể thăng cấp từ kim cảnh? Có. Doanh Thừa Phong không chút do dự mà nói. Trên mặt Doanh Hải Đào hiện lên một tia dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi nói. Tiểu đệ, chờ ngươi thăng cấp từ kim cảnh, nhất định phải giết Thái Hồ Hồ ra gà chó không tha. Doanh Thừa Phong chậm rãi gật đầu, nói. Đào ca yên tâm, tiểu đệ nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Trong miệng hắn đáp ứng, nhưng trong lòng lại nhấc lên từng cơn sóng gió động trời. Thủ lớn như thế, cho dù hiện tại bất lực, nhưng phải thu lại một chút lãi lời mới được. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 345, không còn lo lắng mấy con khoái mã lao như bay tới trước trương phủ, trong đó một người xuống ngựa gõ cửa. Âm thanh gõ cửa gấp gáp như tiếng mưa kia lập tức dọa đám gác cửa loạn cả lên, khiến gà bay chó nhảy rồi. Người gác cổng nổi giận đùng đùng đi ra mở cửa. Hắn định mở miệng chuẩn bị đem toàn bộ oán hận trong lòng phun ra, thậm chí có người dám dương oai ngay trước trương phủ, dứt khoát là không biết sống chết rồi. Thế mà, đang lúc hắn mở cửa thấy rõ ràng gương mặt thân quen đó trước mắt, tất cả lời lẽ bẩn thỉu đều trong nháy mắt nuốt vào trong rồi. Hơn nữa theo bản năng liền cúi người hành lễ nói. Thiếu gia, ngài về a. Hắn đột nhiên nghĩ ra một tin đồn, đang cúi đầu hành lễ đột nhiên ngẩng đầu lên, chừng chừng nhìn vào đối phương, dường như là muốn từ trên mặt hắn nhìn ra biến đổi gì đó. Doanh Thừa Phong hừ lạnh một tiếng, nói tránh ra, ta muốn gặp sư phụ và sư muội. Vâng, vâng, vâng. Người gác cổng lập tức nghiêng người tránh ra, chỉ có điều là trên mặt hắn lại vẫn có một chút kinh hãi không thể giấu giếm được. Rốt cuộc là tên vô lại nào lại tung tin đồn thiếu gia đã chết, thật sự là hại người ta quá lắm rồi. Doanh Thừa Phong nhanh chân tiến vào nội sảnh. Tuy nơi thâm sâu trong lòng hắn càng muốn nhìn thấy cha mẹ và Thẩm Ngọc Kỳ, nhưng rất may là đã khống chế được tâm tình của mình. Tới trước phòng sách của Trương Minh Vân, liền khom người nói tiểu tử Thừa Phong, bái kiến sư phụ. Hắn cùng không cố ý kìm nén âm thanh của mình mà lớn tiếng nói to ở bên ngoài, lập tức toàn bộ Trương phủ đều bị kinh động ồn ào. Cửa phòng sách đột nhiên mở ra. Đầu tiên một cái đầu ló ra, không ngờ cũng không phải Trương Minh Vân mà là Thẩm Ngọc Kỳ. Người hắn luôn nhớ thương, đôi mắt xinh đẹp hiện giờ đã không sáng ngời mà là tự nhiên ngập tràn nước mắt. Thừa Phong, miệng nàng tự nhiên thốt ra lời ấy, mang theo một chút âm thanh ấm ức, lao tới ôm lấy hắn. Trước lần này, tuy hai người bọn họ đều lờ mờ biết ý nghĩ của nhau nhưng lại không có người nào cố ý bày tỏ, nhưng sau khi trải qua tin tức cái chết của Doanh Thừa Phong, tất cả đều đã thay đổi. Thẩm Ngọc Kỳ lại cũng bất chấp rụt rè mà trong nháy mắt đã đem tất cả ấm ức và nhớ thương chôn giấu trong lòng bạo phát ra rồi. Doanh Thừa Phong nhẹ nhàng ôm lấy nàng, trong lòng lại có chút áy náy. Bỗng nhiên, khóe mắt liếc nhìn tới một thân hình cao lớn, hắn liền vội vàng kiềm chế tâm trạng, nhẹ nhàng vỗ lên lưng thơm của Thẩm Ngọc Kỳ một cái, nói, Ngọc Kỳ, sư phụ ra rồi. Thẩm Ngọc Kỳ thốt nhẹ một tiếng, hai má lập tức đỏ ửng lên, nhưng hàm răng nàng khẽ cắn nhẹ. Tuy đã buông ra khỏi Doanh Thừa Phong nhưng lại không bỏ chạy giống như trước đó, mà ngược lại tha thiết kéo tay hắn lại, giống như sợ hắn sẽ đột nhiên biến mất vậy. Sắc mặt của Trương Minh Vân tuy đã bình tĩnh nhưng trong lòng lại quyết không bình tĩnh được. Thừa Phong, ngươi, không ngờ về rồi. Vâng, đệ tử may mắn, thoát ra rồi. Lời đối thoại của hai người bọn họ kỳ thực ẩn chứa nội dung vô cùng phong phú, chỉ là người không biết tuyệt đối không nghĩ ra được. Trương Minh Vân chậm rãi gật đầu nói, xem ra ngươi ở trong truyền thừa tháp thu hoạch rất nhiều rồi. Doanh Thừa Phong cũng không phủ nhận. Sự thực, sau một tháng còn có thể rời khỏi, cho dù hắn nói vẫn chưa đạt được cái gì, cũng cần có người tin tưởng mới phải. Sư phụ, đệ tử quả thật đạt được một số thứ. Hắn trầm giọng nói, hơn nữa, đệ tử còn có những chỗ không hiểu, muốn nhờ người chỉ giáo ạ. Đôi mắt của Trương Minh Vân sáng lên. với sự thông tuệ và từng trải của lão lập tức tự nhiên thì hiểu rõ hàm ý chân thực trong lời nói này của Doanh Thừa Phong. Do sự một chút, lão đột nhiên chuyển hướng đề tài, nói ngươi biết rồi. Vâng, đệ tử đã nghe qua. Doanh Thừa Phong lãnh đạm nói, vừa nhìn thấy vẻ mặt hắn như thế, Trương Minh Vân lập tức biết lúc này không thể bỏ qua được. Nhưng nếu Doanh Thừa Phong khẳng định vứt bỏ báo thù, vậy mới là trò cười lớn nhất thiên hạ sao? Ngươi định làm thế nào? Đệ tử muốn đón người, cha mẹ và sư muội cùng nhau tới tổng đàn khí đạo tông. Doanh Thừa Phong trầm giọng nói, đệ tử có một số chỗ không hiểu, hy vọng có thể được sự chỉ điểm, hóa giải của người và phong sư tổ. Trương Minh Vân trầm ngâm hồi lâu, nói được, một khi đã như vậy, lão phu sẽ đi một chuyến vậy. Lúc này, nếu hiểu cách nghĩ của Doanh Thừa Phong, lão cũng không lại kiên trì gì nữa rồi. Nếu Doanh Thừa Phong không từ trong truyền thừa tháp trở về, vậy thì chỉ cần vợ chồng Doanh Lợi Lâm ở trong Trương gia, Hồ gia sẽ tuyệt đối không vượt qua dù chỉ một bước. Nhưng nếu hắn đã quay về, đồng thời thể hiện là mang theo lợi ích rất lớn, vậy thì lão không hẳn có thể bảo đảm được sự an toàn của vợ chồng Doanh Lợi Lâm rồi. Đương nhiên, nếu lão quay đầu sang cầu cứu Thẩm gia, vậy thì lão gia tử Thẩm gia sẽ hết sức vui mừng đón nhận bọn họ gia nhập Thẩm gia. Nhưng không phải vạn bất đắc dĩ, Trương Minh Vân lại tuyệt đối không muốn làm như thế. Ha ha, Trương lão đệ, quyết định của ngươi rất tốt. Vậy thì thu dọn một chút, theo lão phu đi nhé. Một chàng cười sang sảng phía sau từ phương xa truyền tới. Trương Minh Vân hơi giật mình, vội vàng nói, Phong tiền bối, không ngờ người đích thân đến rồi, vãn bối không nghênh đón từ xa, thật có lỗi rồi. Phong Huống vung tay lên nói, ta và ngươi không phải là đồng môn, không có mối quan hệ vai vế trực tiếp. Ha ha, lấy tu vi linh đạo mà nói còn là ngang hàng phải lứa thôi. Trong mắt Doanh Thừa Phong thoáng qua một chút ngạc nhiên. Hắn thế mới biết từ trước tới nay Trương Minh Vân đều là bất hiển sơn, bất lộ thủy, không ngờ cũng là một vị cao thủ linh sư của Bạch Ngân Cảnh. Bỗng nhiên trong lòng Doanh Thừa Phong khuấy động một chút, hướng nhìn sang một hướng khác. Sau đó hắn kéo cánh tay nhỏ của Thẩm Ngọc Kỳ, trực tiếp hướng tới chỗ đó mà đi. Phong Huống và Trương Minh Vân đầu tiên là ngẩn ra, lực lượng tinh thần phát ra, nhưng sau đó hiểu ra. Nhưng trong mắt bọn họ lại không hẹn mà gặp đều là có thoáng một chút kinh ngạc. Tên tiểu tử này, không ngờ còn phát hiện sớm hơn một bước so với mình. Xem ra hắn ở trong không gian truyền thừa tháp đã đạt kỳ ngộ, quả là không như bình thường rồi. Đi qua một chỗ rẽ liền gặp một đôi vợ chồng trung niên đang dắt tay nhau đi tới Doanh Thừa Phong, hai đầu gối dường như mềm nhũn, lập tức quỳ xuống, nói cha, mẹ, hài nhi bất hiếu Thẩm Ngọc Kỳ đang bị hắn kéo đi cũng quỳ rạp xuống đất. Tuy trong lòng có muôn vàn ý nguyện nhưng trên vẻ mặt kiêu sa lại là thẹn thùng giống như một tấm vải đỏ rồi. Doanh Lợi Hâm vội vàng tiến lên đỡ hắn dậy, cười ha ha nói, tên tiểu tử ngươi, thời gian cách lâu như vậy mới tới thăm sư phụ và cha mẹ, quả thật có chút bất hiếu đấy. Từ Bội Hân lại đỡ Thẩm Ngọc Kỳ dậy, cười tít mắt nói, Thừa Phong, người ta là người con gái tốt, sau này nhất thiết đừng phụ lòng đấy, nếu không mẹ cũng không tha cho con đâu đấy. Chỉ cần nhìn thấy bộ dạng vừa rồi của Thẩm Ngọc Kỳ thì biết mối quan hệ của hai người này tuyệt đối không phải là sư huynh muội đơn giản như vậy rồi. Mà đối với sự thùy mị nết na, khéo hiểu lòng người lại xinh đẹp của Thẩm Ngọc Kỳ khiến cho hai người già này có thể nào không hài lòng được. Doanh Thừa Phong liên tục gật đầu, trên mặt lại hiện lên một chút kinh ngạc, sao cha mẹ lại vui như vậy, không giống các thúc thúc khác. Một luồng âm thanh nhỏ truyền vào tai hắn, Thừa Phong, vì thầy không muốn khiến bọn họ bị kích động cho nên đem che giấu tin tức ở thôn Tam Hạp đi rồi. Doanh Thừa Phong lúc này mới chợt hiểu, thôn Tam Hạp bị tàn sát nhưng là việc trước đó một tháng rồi, mà ở trong Trương phủ, Trương Minh Vân đang có quyền uy tuyệt đối. Chỉ cần một lời của lão đương nhiên không có người nào dám nói bậy bạ rồi. Nhưng đây cũng là vì quan hệ thời gian rất ngắn, nếu là kéo dài nửa năm sợ là cũng không giấu giếm được. Cha, mẹ, Phong Sư Tổ cũng đến cùng con. Doanh Thừa Phong vội vàng nói, Phong Sư Tổ đích thân đến mời hai người tới khí đạo tông ở tạm, cha mẹ đồng ý nhé. Hắn hạ thấp giọng, thần thần bí bí nói, việc này liên quan đến sự phát triển của hài nhi ở trong khí đạo tông, cha mẹ nhất định không thể phụ tấm lòng của sư tổ được. Vợ chồng Doanh Lợi Hâm liếc mắt nhìn nhau, rồi liên tục gật đầu. Tuy trong lòng bọn họ không muốn rời xa quê hương, nhưng một khi gặp được đại sự liên quan đến tiền đồ của con trai, bọn họ lập tức vứt bỏ đi tất cả tính toán nhỏ nhặt của mình, đi Khí Đạo Tông một chuyến lại tính được cái gì. Chỉ cần việc có lợi cho con trai, bọn họ đều sẽ không chút do dự mà làm đấy. Phía xa, Trương Minh Vân và Phong Huống mừng mừng tủi tủi liếc mắt nhìn nhau, nhưng đối với năng lực tùy cơ ứng biến của tên tiểu tử này lại vẫn có chút tán thưởng. Phong Huống chậm rãi đi tới. Lão nhân gia tỏ vẻ đạo mạo trang nghiêm, nhưng thật ra có mấy phần hương vị phóng khoáng của thế ngoại cao nhân. Vợ chồng Doanh Lợi Hâm đối với lão đúng là kính nể vô cùng, vội vàng tiến lên bái kiến. Phong Huống chậm rãi gật đầu, nói: thừa Phong, ở trong tông môn tu luyện rất tốt, các ngươi đừng lo. Nhưng hắn rất nhớ các ngươi, trong học nghệ không khỏi có chút không tận tâm, cho nên lão phu muốn mời hai người các ngươi vào núi một chuyến, không biết ý hai người thế nào. Doanh Lợi Hâm vội vàng nói: vợ chồng chúng tôi nguyện ý vào núi cùng với con trai. Thừa Phong tốt lắm, thu dọn một chút, lập tức lên đường nhé. Doanh Lợi Hâm hơi giật mình. Ông nói: tiền bối, hai người vợ chồng vãn bối chỉ là tá túc tạm thời ở đây, hiện giờ nếu phải xa nhà nên cần về nhà thu xếp một chút chứ. Phong Huống vung tay lên, không kiên nhẫn được liền cắt lời bọn họ, nói: đồ vật trong nhà các ngươi có, bổn tông đều có. Sao? Chẳng lẽ còn muốn lão phủ ở đây chờ các ngươi phải không? Doanh Lợi Hâm liên tục xua tay nói: không dám, không dám, nếu đã như vậy, vợ chồng vãn bối lập tức lên đường là được rồi. Vợ chồng bỏ họ liếc mắt nhìn nhau, đều là nghĩ thầm trong lòng, hóa ra tính cách của vị lão nhân này nóng nảy như vậy, sao lần trước không nhìn ra chứ? Ai zết o, cũng không biết con trai Thừa Phong ở trong tay hắn phải nếm trải bao nhiêu khổ sở rồi. Trương Minh Vân ở phía sau liền xuất hiện, cũng duy có cách lấy thân phận của Phong Huống mới có thể cậy già lên mặt khiến bọn họ không đem lòng sinh nghi. Bằng không mà nói, một khi để hai người bọn họ quay về thôn Tam Hạp, vậy thì tất cả sẽ bại lộ rồi. Trương Minh Vân cũng là một người quyết đoán. Lão một khi làm ra quyết định lập tức là sắp xếp nhanh gọn, dứt khoát. Rồi dưới phân công của lão, mọi người đều chuẩn bị ổn thỏa, lập tức khởi hành mà đi. Mấy ngày sau, bọn họ bình an về tới Khí Đạo Tông. Vợ chồng Doanh Lợi Hâm sau khi gặp mặt Doanh Lợi Đức mới biết ở thôn Tam Hạp xảy ra thảm án, cũng không ngừng buồn đau. Chỉ là việc đã đến nước này, bọn họ cũng duy có cố nén đau buồn, tạm thời tiếp tục ở lại trong Khí Đạo Tông. Doanh Thừa Phong một ngày sau đó nhốt mình trong phong phủ, bắt đầu bế quan tu hành tấn công quan ải lớn nhất này của giới võ sư. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 346, cấp võ sư Khí Đạo Tông. Trong một gian nhà cỏ không có chút đáng chú ý, mấy vị lão nhân đang ngồi xếp bằng. Phương Phủ nhẹ nhàng buông chén trà trong tay, nói: các vị sư đệ, các ngươi tới tìm huynh có chuyện gì? Ở trước mặt ông, ba lão già sóng vai mà ngồi, trong đó một người trầm giọng nói: tông chủ sư huynh, Doanh Thừa Phong đã từ tháp truyền thừa quay về rồi. Phương Phủ khẽ vuốt râu dài, nói: đúng vậy, bổn tọa vẫn là lần đầu thấy đấy. Ba người kia đưa mắt nhìn nhau, đều có chút không biết làm sao, ý đồ của bọn họ thế nào. Với sự từng trải của Phương Phủ đâu có thể không biết lý do, nhưng chính là ông không nói nên người khác cũng không có cách nào. Trong lúc đó một vị lão nhân ho nhẹ một tiếng nói: sư huynh, Doanh Thừa Phong ở trong tháp truyền thừa hơn 4 tháng mới yên ổn quay lại, đây có thể là một việc lớn trước nay chưa từng có. Phương Phủ chậm rãi gật đầu nói: đúng vậy, trước đây quả thực chưa từng có người làm được. Tên tiểu tử Doanh Thừa Phong này khá lắm. Người nọ nhíu mày nói: sư huynh, nếu là tiểu đệ đoán không sai, kẻ này ở trong tháp truyền thừa tất yếu là có gặp được gì rồi, cho nên mới có thể làm ra việc khiến người ta kinh hãi như thế. Người khác cũng liên tục gật đầu, nói: có lẽ kẻ này thật là đạt được truyền thừa cuối cùng trong truyền thuyết rồi. Trong mắt ba người đều lộ ra một chút kích động và vẻ tham lam. Kỳ thật tới tuổi này của bọn họ đối với sự vật bên ngoài đã xem nhạt rồi, nhưng khi bọn họ còn trẻ lại cũng đã từng vào tháp truyền thừa, tận mắt nhìn thấy vật quá to lớn, nguy nga này.

chân khí của hắn dường như có tăng lên một chút như vậy rồi. Hắn rốt cuộc đã rõ, hóa ra bộ công pháp này vốn chính là vì chuẩn bị cho cao thủ của cấp võ sư. Nếu là cấp võ sĩ tu luyện công pháp này, tuyệt đối không có thần hiệu đáng sợ như vậy. Doanh Thừa Phong lúc chất lượng tu luyện chân khí thật sự không thật tốt, nhưng có bộ công pháp này bên người, hắn sẽ nắm chắc thắng. Ngay cả là so với Trương Học Lâm kỳ tài ngút trời, tu vi chân khí của hắn cũng sẽ không kém là bao. Chậm rãi thu hồi tinh thần, Doanh Thừa Phong lần nữa vận hành lại phương pháp tu luyện của lực lượng tinh thần. Ngay sau đó, không gian trước mắt dường như phát sinh ra một biến đổi khổng lồ. Lực lượng không thể nhìn thấy bằng mắt thường với phương thức kỳ dị tầng tầng nổi lên. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 347, rời đi. Vụ một luồng ánh sáng vụt qua trong hư không, tốc độ cực kỳ nhanh đã đạt tới trình độ khiến người ta khó mà hình dung. Mà quan trọng là, luồng ánh sáng này dường như là thông linh bình thường, đi lại trong phòng nhưng lại trước sau đều không đụng chạm tới bất kỳ vật phẩm gì. Nhanh, rất nhanh. Đây là cảm xúc duy nhất lúc này của Doanh Thừa Phong. Từ nơi hồn phách đó của tháp truyền thừa kế thừa tới cách tu luyện của linh võ, quả nhiên là một loại bí pháp hùng mạnh tới cực điểm. Khi hắn ở trong tháp truyền thừa thì đã tu luyện thành công phương pháp này. Nhưng đáng tiếc là lúc đó hắn vốn đối diện với kẻ địch lại là Văn Tinh vô cùng hùng mạnh. Vị cao thủ bạch ngân cảnh thần bí này, thực lực bản thân sâu đến khó lường, thậm chí ngay cả bức xa của ác long đều có thể tạm thời bị cầm cố rồi. Cho nên, bộ đoạn tầng điệp ra bí pháp này tuy uy năng vô cùng nhưng vẫn là không có cách nào tạo thành tổn thương gì đối với Văn Tinh. Nhưng Doanh Thừa Phong tin tưởng, nếu đổi một cao thủ bạch ngân cảnh thông thường, khi đối diện linh võ thần binh của hắn khẳng định sẽ luống cuống chân tay, thậm chí là bị hắn giết chết rồi. Đây không chỉ là vì duyên cớ của tu vi chân khí tự thân vượt rất xa sức mạnh hùng hậu của lực lượng tinh thần của hắn, càng quan trọng hơn là tước vị vô địch đồng giai, vô địch trong những kẻ cùng cấp bậc của linh vũ giả kia không phải là tự nhiên mà có được. Đặc biệt là sau khi thi triển ra đoạn tầng điệp ra bí pháp, uy năng này đã có thể đủ cho hắn khiêu chiến vượt cấp rồi. Âm thanh mạnh mẽ phá thiên không kia đang vù vù vang bên tai, ngay cả ánh mắt của Doanh Thừa Phong đều không có cách nào vồ bắt được tung tích của kiếm bay. Duy chỉ có lực lượng tinh thần của hắn mới có thể đủ khống chế được tất cả, khiến uy năng thần kiếm này phát huy đến cực điểm. Một lúc sau, lông mày của hắn lại nhíu lên, Hàn Băng kiếm đã yên tĩnh nhẹ nhàng rơi vào trong tay hắn. Thở một hơi thật dài, Doanh Thừa Phong mới tỏ ra thật sự hài lòng đối với bản thân. Sau khi chân khí đạt được sự đột phá, lực lượng tinh thần của hắn giống như đạt được lợi ích không ít, hướng về phía trước tiến thêm một bước. Tuy mức độ tiến bộ này không đủ có thể khiến hắn đột phá tới cấp cao nhất nhưng lại đã là không có chút kém cỏi hơn so với linh sư đỉnh cao thanh đồng cảnh rồi. Đám người Phong Huống tuy sớm biết lực lượng tinh thần của hắn hùng mạnh hơn rất nhiều so với linh sư thông thường nhưng lại sao cũng không ngờ tới. Khi chân khí vừa mới thăng lên cấp võ sư thì hắn đã có lực lượng tinh thần của cấp linh sư thanh đồng cảnh đỉnh cao rồi. Sự chênh lệch linh thể này, người bình thường tuyệt đối là khó mà tưởng tượng được. Nhưng cũng chính vì sự chênh lệch rất lớn giữa linh thể cho nên chân khí của Doanh Thừa Phong sau khi đột phá cũng không đủ khiến lực lượng tinh thần cũng theo đó mà đột phá được. Chỉ là sau khi nhảy lên đỉnh cao cấp này thì tiếp tục dừng lại rồi. Nhưng có được uy năng như vậy, Doanh Thừa Phong đã là tương đối thỏa mãn rồi. Hắn tĩnh tâm trở lại, liền lưu lại trong thư phòng một phong thư, sau cùng nhẹ nhàng mở cửa sổ, giữa thân hình trước động đã là giống như ma quỷ lướt nhẹ tới trong vườn. Khí đạo tông chính là một trong những môn phái lớn đương thời, phòng bị trong tông môn hết sức nghiêm ngặt, đường đường phong phủ lại càng ngoài lòng trong chặt. Căn bản thì không có khả năng mặc cho người ta tự do đi lại được. Nhưng sau khi Doanh Thừa Phong đội lên đồ trang sức, hết thảy mọi thứ đều không thể cản được sự dò xét từ lực lượng tinh thần của hắn. Rồi hai chân nhẹ nhẹ bước xuống mặt đất, thân hình của hắn hóa thành một luồng khói đen, âm thầm dọc góc vách tường hướng đến cửa sau mà đi. Thế nhưng khi hắn đi qua hai sân viện, lại đột nhiên dừng bước, hơn nữa trên mặt nổi lên một nụ cười khổ não. Chậm rãi xoay người, hắn hướng đến một hướng, khom người thật sâu, nói đệ tử bái kiến sư tổ lại có thể phát giác ra hành tung của lão phu. Chuyến vào tháp truyền thừa của ngươi lần này không uổng phí rồi. Một bóng người chậm rãi bước ra, chính là Phong Huống sư tổ, chủ nhân của phủ đệ này. Vừa hữu ý vừa vô ý, ánh mắt của Doanh Thừa Phong nhìn tới một hướng khác lại lần nữa đảo qua một vòng, sau đó thu hồi ánh mắt, nói: "Sư tổ, trời đã tối, ngài sao không an nghỉ đi ạ?" Phong Huống hừ nhẹ một tiếng, nói: "Tên tiểu tử ngươi thành thật khai báo, muốn đi đâu?" Doanh Thừa Phong cười ha ha nói: "Đệ tử muốn đến Tàng Thư Các xem xem." "Tàng Thư Các?" Phong Huống vẻ mặt không tin. Ánh mắt của ông quét trên người Doanh Thừa Phong hồi lâu, nói: "Bế quan mấy ngày đã đột phá cảnh giới, thăng lên cấp võ sư, rất tốt." Doanh Thừa Phong vội vàng khom người, nói: "Đa tạ sư tổ đã khen." "Hừ, mới chỉ là cấp võ sư thì đã có thể biểu thị cái gì?" Sắc mặt Phong Huống cau có nói: "Tên tiểu tử ngươi bây giờ muốn đi phục thù, thật là không biết suy xét." Doanh Thừa Phong ánh mắt trùng xuống nhưng lại không tiếp tục tranh luận mà là thừa nhận rồi. Nhìn tới thái độ của hắn, trong lòng Phong Huống càng tức giận, nói: "Tên tiểu tử thối ngươi vừa mới thăng lên cấp võ sư thì tự cho rằng rất giỏi rồi hả? Ta nhổ vào, lão phu là cao thủ bạch ngân cảnh đều không dám một mình tới Thái Hồ chịu chết, ngươi dựa vào cái gì mà đi báo thù chứ?" Khi Doanh Thừa Phong đột phá, chân khí bản thân với lực lượng bên ngoài tương dung, một cách tự nhiên đưa tới sự biến đổi của một lực lượng thần bí nào đó. Tuy thời gian của loại biến đổi này không dài nhưng đối với kinh nghiệm phong phú, hơn nữa thời khắc Phong Huống đang chú ý tới hậu viên mà nói, ông ta lập tức đã biết Doanh Thừa Phong đã đột phá thuận lợi rồi. Nhưng khi ông ngồi đợi trong phòng hồi lâu, không đợi được tên tiểu tử này đến thỉnh an, do đó lập tức hiểu rõ trong lòng hắn đang tính toán gì, cho nên mới phải hiện thân ngăn trở vậy. Chỉ có điều, cảm giác nhạy bén của Doanh Thừa Phong vẫn lớn hơn ngoài dự liệu của ông. Ông ta vừa mới rời khỏi phòng chưa đầy vài bước thì đã bị Doanh Thừa Phong phát hiện ra tung tích rồi. Nhưng cho dù như vậy, ông ta cũng sẽ không để mặc tên tiểu tử này rời khỏi đây được. Doanh Thừa Phong chậm rãi ngẩng đầu lên, nói: "Sư tổ, đệ tử đã biết, người lần này hạ lệnh giết hại thôn Tam Hạp chính là Hồ Chính Hấn. Người khác đệ tử có thể tạm thời bỏ qua nhưng người này quyết không thể dễ dàng để hắn sống trên đời được.